trong mắt lóe lên vẻ không hiểu. Tiêu Thiên, ở trong này có một số việc, ta phải nói cho ngươi đã. Sau đó ngươi quyết định rồi muốn làm thế nào cũng được. Thẩm Lạc lắc đầu, tiếp đó hắn kể lại tất cả mọi chuyện của Hắc Phượng Yêu và tổ chức thần bí kia cho Bạch Tiêu Thiên nghe. Cho dù như vậy, nàng cũng khó thoát khỏi tội. Bạch Tiêu Thiên sau khi im lặng nghe xong, vẫn là nói ra, không sai, có điều hiện tại cũng không phải là thời điểm giết nàng. Chúng ta muốn tìm được manh mối của tổ chức sau lưng nàng. Nhất định phải tạm thời bỏ qua việc báo thù rửa hận. Thẩm Lạc đè bả vai Bạch Tiêu Thiên xuống, truyền âm nói, thôi, đã ngươi nói thế, thì trước tiên tha cho nàng một lần. Bạch Tiêu Thiên quay đầu liếc qua cổ hóa linh, nghĩ đến lúc trước khi mình ra tay, đối phương dường như cũng không chống cự, trong lòng thầm thở dài một hơi, lục hóa minh thấy sát khí trên người nó sát thu lại. Lúc này mới thở dài một hơi, truyền âm hỏi Thẩm Lạc, bằng hữu của ngươi sao vậy? Tại sao vừa thấy mặt đã muốn đánh muốn giết, ý cũng giống như ta, là một trong những người còn sống sót của Xuân Tu Quan. Thẩm Lạc trả lời, lục hóa minh nghe vậy, thì từ người, lập tức bất đắc dĩ quay lại, hỏi, ngươi không sao chứ, cổ hóa linh cúi mặt chỉ là im lặng lắc đầu, cũng không nói gì, ngươi cái tên này, đã đến Trường An Thành, cũng không tới hóa sinh tự tìm ta. Đúng là quá đáng, thần tình của Bạch Tiêu Thiên như sau cơn mưa trời lại sáng. Nhấc khuỷu tay huýt Thẩm Lạc một cái. Đoạn thời gian này, không quá yên bình, căn bản không rảnh để đi tìm ngươi. Hơn nữa cũng không muốn quấy rầy việc tu hành của ngươi. Thẩm Lạc bất đắc dĩ nói, thiên tài như ta, còn sợ ngươi quấy rầy sao? Bạch Tiêu Thiên đắc ý cười một tiếng. Thẩm Lạc hồi tưởng lại việc trong mộng cảnh. Tận mắt nhìn đến Bạch Tiêu Thiên tự bạo mà chết, nhịn không được khuyên nhủ, tính tình của ngươi cũng nên sửa đổi một chút, trên con đường tu hành cần phải chuyên tâm một chút, đừng đợi đến lúc độ kiếp không thành biến thành bán tiên lại hối hận. Ngươi cái tên này thật quá coi trọng ta, độ kiếp, bán tiên, ta mặc dù là một thiên tài, cũng không dám khoe khoang như vậy. Hơn nữa, khẩu khí của ngươi từ khi nào trở nên cuồng ngạo vậy? Theo giọng điệu của ngươi, bán tiên đều không quá để ngươi xem trọng. Bạch Tiêu Thiên nghe vậy sững sờ, cười nói, ta không nói đùa với ngươi. Trên con đường tu hành không thể lười biếng. Thẩm Lạc nghiêm mặt nói, ngươi cái tên này, cũng vì không biết ta ở trong hóa sinh tự đã chịu không bao nhiêu đau khổ. Mới dám nói ta tu hành lười biếng ba siết ưng óc xa siết. Có điều nhìn bộ dáng ngươi như vậy. Chỉ sợ đã chịu không ít thiệt thôi. Bạch Tiêu Thiên thấy thần sắc của hắn trịnh trọng, thì thu lại bộ dạng vui đùa. Nói, hai người nói xong, nhìn nhau cười một tiếng. Vui vẻ, Thẩm Lạc lập tức kêu lục hóa minh lại, giới thiệu bọn họ với nhau. Hai người cũng coi như không đánh thì không quen biết. Sau khi trò chuyện Thẩm Lạc mới biết, thì ra Bạch Tiêu Thiên cũng đi theo hai vị cao tăng hóa sinh tự đến đây để tham gia thủy lục pháp hội. Do y sợ đi theo sư thúc sư bá mà cứ phải im lặng, nên mới đến bên này đi dạo. Kết quả gặp hai người cổ hóa linh. Bạch huynh, chúng ta còn có chút việc, muốn đi gặp mặt Trình Quốc công. Trước hết xin cáo từ. Sau một lúc tán gẫu, lục hóa minh ôm quyền nói, đều tại Trường An, sau khi hết bận lại gặp. Thẩm Lạc cũng mở miệng nói, được rồi, các ngươi có việc cứ đi trước. Ta cũng nên đi sùng huyền đường bên kia rồi. Bạch Tiêu Thiên cười nói, cách Trương.